Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1314, chương 1314, Thục Sơn. Thượng, đi qua truyền thuyết, thiên đế thuấn xuất tuần, điều tra thiên vũ, đi tới cửu nghi sơn thương ngô chi thụ mà tịch, gốc kia cây cũng có lai lịch, chính là sớm nhất thời điểm, tương vũ. Đắm chìm vào sau đó tạo ra thế gian kỳ vật. Cũng có truyền ngôn, thương ngô cây chính là đời thứ nhất tương vũ chết đi biến thành. Từ vô danh chỗ mà đến, cuối cùng cũng quy tịch tại vô danh chỗ. Nhưng vô danh chỗ bởi vì có tên chi thánh mà thu được tân sinh. Cho nên vô danh gông xiềng lại bị phá vỡ. Thế nhân đều biết đế thuấn sụp ở thương ngô, lại ít có cổ lão chi nhân minh bạch. Đế thuấn chưa chết, chỉ là tại thương ngô chi thụ phía dưới bị bắt được. Thái thượng vô chung, đại biểu cho thế gian không có kết thúc, khái niệm. Vạn sự vạn vật tương sinh đối lập, có thái vô, tất có vô chung, có thái sơ, tất có vô thủy. Này vị diện mắt ẩn náu tại trong bóng tối toại cổ chi nhân. Bày ra 32 đầu đại tội. Đem thiên đế thuấn cầm tại thương ngô dưới cây, giải vào sơn hương bên trong, trở thành tòa kia, hương, bên trong người thứ 10 bị trấn áp trí cường chi nhân. 10 vị cổ lai trí cường chi nhân phần mộ, 10 vị cổ lai trí cường chi nhân nhà giam. Bọn hắn cường đại, thậm chí đã không thể dùng vạn thế thanh thành đến trói buộc, mà phải nhốt nhập cổ xưa nhất, hương, bên trong. Cô xạ thần nhân xem như cổ xưa nhất đại thánh, nàng là biết rõ năm đó thuấn đế biến mất bí mật. Nàng chỗ đi qua tuế nguyệt so với vị kia thiên đế còn muốn dài lâu. Ước chừng là tại thiên đế phục long thời đại, nàng liền đã tồn tại. Nàng tại thiên đế đại nghiêu niên đại giáng sinh, cùng luy tổ cùng thế hệ. Đến thiên đế phục long thời đại, nàng đã học hiếu sở thành. Đã từng thấy qua phượng ca tại cây lê bên trên ngủ say. Đã từng gặp qua khổng khâu lưng đeo bọc hành lý cầu học. Nàng càng thấy qua hỏa đế lấy thiên thay người. Cũng gặp qua Việt khách giết sở cuồng tại vô hà hữu cảnh. Kia là một trận kinh thiên động địa chiến đấu. Sau cùng lấy đồng quy vu tận là kết cục. Sở cuồng chiến quả là huy hoàng. Hắn đem Việt khách giết chết. Cần biết. Lúc ấy Việt khách chính là cự khuyết chi chủ, càng là đến từ tha hương hành giả, không chịu đến thế này chi uy ảnh hưởng, có thể xưng thế gian cường đại nhất mấy người một trong. Nàng đã 10 phần cổ lão, trải qua 3 lần đại kiếp, thế nhưng thái thượng vô chung, tắc thì so với nàng còn cổ lão hơn nhiều, là từ toại cổ thời kỳ một mực để lại nhân vật. Hắn xuất hiện. Để cho cô xạ thần nhân cảm thấy kinh ngạc cùng chấn động. Mà hắn mở ra 10 hương thông đạo, không hề nghi ngờ là chuẩn bị cho một vị nhân vật tuyệt thế dự lưu cửa vào. Như thế là ai như thế vinh hạnh, có thể bị vị này thiên hạ vô song toại cổ chi nhân bắt phía dưới. Thiên hoàng thị mặc dù tại nhân gian điên cuồng, thế nhưng hắn cấp bậc hiển nhiên không đủ. Như thế đáp án có lẽ chỉ có một cái, chính là vì cái kia thất tình lục dục mà đến, xem như thế gian 10 khổ một trong thất tình lục dục, để cho đại thánh đều tránh không kịp đáng sợ sự vật. Chỉ có thiên tôn mới có thể trấn áp xuống dưới, cho hay mở màn, cô xạ thần nhân là nghĩ như vậy, nhưng đột nhiên, bầu trời bên trên lại lần nữa xuất hiện biến cố. Thái thượng vô chung từ cây dâu bên dưới đi tới, trên bầu trời, đột nhiên đã nứt ra một cái khe, biển mây bắt đầu hướng trong đó cuốn vào, cửu huyền trưởng giáo bọn họ cùng nhau nhìn về phía thương thiên. Lần này, thiên địa biến cố, hoặc là nói để cho thiên liệt người giật dây cũng không có che che lấp lấp, mà là chính đại quang minh, đồng thời mang theo một loại ẩn ẩn nộ ý. Nhìn không thấy trong đó thân ảnh, cảm giác không thấy biển mây phía sau khí tức, không biết là từ đâu mà đến, cũng không biết nó muốn hướng nơi nào mà đi. Cùng thời khắc đó, Lăng Tiêu Điện bên trên bộc phát ra từng cơn hỏa quang, đại xích thiên lực lượng lan tràn đến nhân gian bên trong. Chúng thần bị đánh chạy tứ tán, Cửu Nương Nương trên thân cũng lây dính thần huyết, mà Thiên Hoàng Thị nhưng là có một ít ra ngoài chúng thần dự kiến. Hắn lực lượng tại dần dần biến yếu, bao quát chính Thiên Hoàng Thị đều cảm giác được không thích hợp. Thiên đạo quyền hành vẫn như cũ ở trên người hắn, như thế chân chính biến yếu là bám vào trong thân thể của hắn thất tình lục dục. Hắn không ngừng hướng về nhân gian hấp thu sắc dục hóa thành chính mình lực lượng, nhưng lại phát hiện tựa hồ lại có thứ gì đang không ngừng kéo đi những cái kia sắc dục. Thiên Hoàng Thị lộ ra có chút chật vật, hắn bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt gắt gao nhìn xem Yển Nguyệt Lô, trong lò hỏa diễm tràn đầy dị thường. Đáng chết, nguyên lai là ngươi. Thiên Hoàng Thị bỗng nhiên vươn tay ra, cái kia đồng lô chấn động, bỗng nhiên sụp đổ, ngàn vạn muốn hỏa tụ tại một chút, dạng này tạo thành kết quả liền không phải luyện hóa, mà là triệt để đem bên trong sự vật đè chết. Đả thần tiên bay tới, Thiên Hoàng Thị đột nhiên duỗi ra một cái tay khác trưởng. Cái kia núp ở trong bóng tối thái thượng sát giả bỗng nhiên có một vị bị hắn cầm đi. Thiên Hoàng Thị bàn tay đắp lên hắn thiên linh bên trên. Chỉ là chớp mắt thời gian, tôn này hàng thế thiên tiên liền hóa thành một luồng khói xanh tán đi. Ngươi làm cái gì? Cô gái áo bào trắng nhìn thấy một màn này, trong nội tâm kinh động, mà Thiên Hoàng Thị nhưng là cười lạnh. Trẫm nếu như bại, tắc thì các người cũng không có gì cả. Thật to bóng tối theo hắn lời nói rơi xuống mà dâng lên. Chín tầng Lăng Tiêu trời cao siêu vẹo, hóa thành thật to vỡ nát lực lượng. Thiên đạo quyền hành tụ tập tới, đem chuôi này có thể trừng trị thần linh roi gỗ hung hăng đè xuống. Hắn đem vị kia thái thượng sát giả pháp lấy thất tình lục dục nhốt lại, cưỡng ép cho mình sử dụng, mà trong bóng tối xuất hiện một cái bị hồng khóa buộc chặt hình người. Hiển nhiên chính là trước đó hóa thành khói xanh biến mất vị kia sát giả. Rơi vào tình trong biển không thể tự kềm chế, rơi vào trong dục hỏa khó mà tự kiềm chế. Từ xưa đến nay, sắc dục khó giải, thủy hỏa vô tình. Thiên Hoàng Thị trong ánh mắt lóe lên xâm nhiên. Lúc này nếu như lại cố kỵ thế gian chúng sinh tính mệnh, hắn liền sẽ chân chính bị đối phương đè xuống. Hiện tại nhất định phải đến người chết thời điểm, thiên đình thần linh sẽ xem như dục hỏa củi, nhân gian chúng sinh cũng giống như thế. 10 khổ lực lượng đối Cửu Nương Nương vô dụng, như vậy thì chỉ có thể từ quyền hành trên dưới công phu. Nếu như sát sinh, tắc thì thiên đạo tất nhiên thu hồi ta quyền hành, như thế chỉ có thể ở định tính trên dưới văn chương. Thiên Hoàng Thị lúc này mở miệng, không biết tại niệm tụng thứ gì, đợi cho 10 cái hô hấp kết thúc, đả thần tiên từ phía trên uy trấn áp bên trong tránh thoát. Mà vào lúc này, Cửu Nương Nương thân thể bỗng nhiên run lên, thế gian vân nguyên, vô số chúng sinh trong mắt, bỗng nhiên đều nổi lên từng cơn ánh nắng chiều đỏ. Cái kia nguyên bản có địa phương lập xuống thần từ, phàm là tế bái nàng, tất cả đều bị đập ngã lật đổ. Thế gian vương triều bên trong, tam hoàng hậu mọi người cũng giống như thế, bắt đầu tuyên bố nước chiếu, đem nàng đánh là tà thần quá nhiều cúng tế nhất hệ. Bao quát Đông Hoàng Thái Nhất tế tự cũng giống như thế. Thần linh lực lượng nơi phát ra, nhất là địa thần, Thiên Hoàng Thị lại biết rõ rành rành, cái kia vô chi kỳ là tiên thiên thần thánh. Thần linh chi thân đối với hắn ước thúc nhỏ bé, cái này liền không đề cập nữa. Thế nhưng Cửu Nương Nương khác biệt, nàng tại nhân gian tế tự là vô cùng quảng, cái này ngàn năm thường tại nhân gian hành tẩu, mà lại nàng cân cước lai lịch, Thiên Hoàng Thị cũng có chỗ nghe thấy, vốn là bán thần bán ma, về sau dựa vào tiên sơn cùng nhân gian tẩy luyện mới rút đi một nửa ma tính. bây giờ lại đem nàng đánh là tà thần. Những cái kia liên tục không ngừng tín ngưỡng chi lực, nhiễm lấy nhân gian hồng trần, có lẽ có thể làm cho nàng trực tiếp sa đọa xuống dưới. Cửu nương nương sắc mặt càng phát ra khó coi, trên thân thần quang cũng bắt đầu tản ra. Đại xích thiên phù hộ khó mà cùng nhân gian tín ngưỡng chi lực là địch. Đồng dạng là trong cõi u minh quy tắc, nhưng là hai không thể làm chung lực lượng. Thiên hoàng thị rất thoải mái nở nụ cười. Thanh âm truyền vang chín tầng lăng tiêu, cũng tương tự để cho trên bầu trời cái kia đạo lỗ hồng trở nên càng thêm thật to một phần. Áo lam đạo nhân nhìn qua lăng tiêu phía dưới, lắc đầu, từ biển mây bên trong biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, khe trời bên trong, có mũi kiếm chậm rãi duỗi ra. Từ vân nguyên đầu cùng một mực lan tràn đến thiên đình đỉnh phong. Như kinh lôi chấn thế, như thiên vũ đổ sụp. Thanh trần khí tức xoay tròn, cái kia loáng thoáng, xuất hiện một cái cự đại lại cao miểu thân ảnh. Sau đó, như tiếng sấm thanh âm, tại thiên hoàng thị vang lên bên tai. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.